Chương 732, ba cái khuê nữ nương bảy. Lâm Thị rất tức giận. Tam phòng một nhà vẫn luôn nghe lời, như vậy đóng cửa lại ăn một mình vẫn là lần đầu. Đồng thời, bọn họ biết rất rõ ràng nàng tại nhà bên trong, còn cố ý đóng cửa, đối nàng không có một chút hiếu tâm không nói, hôm qua mới vừa ăn như vậy nhiều thịt, hôm nay lại ăn, rõ ràng chính là cảm thấy phân ra đây là rất tốt, đáng giá mua thịt chúc mừng. Nàng càng nghĩ càng tức giận, lại Dư Yên Yên còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, mãi, thẩm nương bọn họ quá không ra gì. Nhà bên trong vì đại ca lộ phí đều sầu thành như vậy, bọn họ thế mà còn có nhàn tâm ăn thịt. Dư Yên Yên tự ghi việc khởi, tam phòng mấy người tỷ muội vô luận ăn dùng cũng không bằng nàng, thậm chí còn muốn xuống đất làm việc, muốn nhiều khổ có nhiều khổ. Mà nàng cùng ba tỷ muội là khác biệt, thế nhưng là bây giờ, tỷ muội ba người từ hôm qua bắt đầu liền so với nàng trôi qua tốt, như vậy nhiều thịt tan đi, đừng nói bị đánh, liền mắng đều không có. Nàng càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu, mãi, bọn họ không thích ta không cho ta ăn coi như xong. Ngài là trưởng bối, bọn họ đối với trưởng bối thế nhưng không có một chút hiếu tâm, không gọi ngài cùng nhau ăn coi như xong, cầm cái chén nhỏ điểm chút tới, tốt xấu là cái tâm ý vốn là tức giận Lâm Thị làm nàng khuyến khích đến lửa giận ngút trời. Nhưng cũng chỉ là tức giận mà thôi, lúc này nàng đừng nói đánh người, chính mình đứng đều đứng không thẳng, mắng chửi người đi, cổ họng còn đau nhức, quả thực cầm phòng bên trong mấy người không cách nào. Lại nói, hôm qua phân ra điều kiện có thể xưng hà khắc, thật muốn làm lớn, người ngoài sẽ nói nhàn thoại. Nông hộ nhân gia là không sợ nhàn thoại, thế nhưng là Dư gia khác biệt, Dư gia có ba cái người đọc sách, thanh danh điều quan trọng nhất do dự nửa ngày, nàng oán hận quay người rời đi. Mà phòng bên trong mấy người không rảnh chú ý động tĩnh bên ngoài, tỉ mỗi ba người chính nghiêm túc ăn cơm, các nàng nhai đến tỉ mỉ, không có như ngày xưa bình thường ăn như hổ đói. Bởi vì các nàng biết, bàn bên trên những thức ăn này hơn phân nửa đều là các nàng tỉ mỗi ba người, không có người sẽ cùng với các nàng đoạn, QNZ không có người sẽ mang các nàng ăn được nhiều, càng sẽ không ăn vào một nửa bị chửi đi ra ngoài làm việc. Từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần thứ nhất như vậy yên tâm lớn mật ăn. Dư Lương ăn, vành mắt liền đỏ lên. Dư Thành Phú bưng bát, thật không tốt ý tứ, ngươi lũy bếp lò tại sao không gọi ta hỗ trợ đâu, ngươi hôm qua ngủ được mượn, đây cũng không phải là việc khó gì. Sở Vân lên ngữ khí bình thản, so với trước kia buổi sáng bận bịu tứ phía, lũy cái bếp lò mà thôi, căn bản không coi là việc. Lại không có người thúc giục muốn ăn cơm, lu cờ na ho làm xong lu cờ na ho ăn, chúng ta lại không nóng nảy. Dư Thành Phú càng thêm xấu hổ, trước kia điểm tâm trễ chậm trễ người một nhà đi ra ngoài, Lâm Thị khẳng định phải mắng chửi người. Hôm nay cơm xác thực so bên kia muộn, nhưng không có người vung tay múa chân. Hôm qua ta rất khó chịu, nửa đêm đều ngủ không được. Cho nên từ hôm nay chậm, may mắn mà có người, bằng không nhà chúng ta điểm tâm liền thành cơm trưa. Dư Thành Phú trêu chọc một câu, bưng bát ngửi mùi thịt, vốn gì hắn nghĩ đến lưu cho ba cái nữ nhi ăn, đến cùng nhịn không được gắp một khối bỏ vào miệng bên trong. Tư vị mỹ rượu, thực sự ăn quá ngon thế là, lại đi kẹp một khối. Sở Vân Lê đưa tay cho Lai Đệ gắp khối thịt, phân ra liền phải tự lập, người sống liền phải sống tạm, bếp lò cùng nồi bát bầu buồn đều phải chuẩn bị bên trên, nếu là trong lòng chính mình không có số, chết đói cu nở dê không ai bố thí. Dư Thành Phú vốn là vui đùa một câu, ai biết bị nàng như vậy không khách khí thuyết giáo. Tại ba cái hải tử trước mặt, hắn mặt mũi có chút không nhịn được, phản bác, có bếp lò cùng nồi bát bầu buồn, không có vào nồi mét cũng là uổng công. Sở Vân Lê rốt cuộc dương mắt nhìn hắn, cho nên ngươi dự định như thế nào nuôi sống ngươi thê nhi? Dư Thành Phú nhữ mày trầm tư, cha mẹ liền điểm 10 cân lương thực, nơi này đã đi 2-3 cân, nhiều nhất chỉ có thể ăn 2 ngày, hắn có chút chần chờ. Nếu không, ta đem thịt này cho nương đưa một chén nhỏ đi, làm nàng thu hồi phân ra lời nói, nhà chúng ta khổ là khổ một chút, chí ít sẽ không đói bụng. Sở Vân Lê, muốn đem cái chén trong tay cho hắn khấu đầu bên trên đập chết được rồi, nàng lao lực lốp bốp treo chọc 2 ngày, lần lượt thăm dò Lâm Thị điểm mấu chốt. Thật vất vả tài trí nhà, hắn lại la hó, còn nghĩ ở cùng một chỗ. Thì mỗi ba người cũng khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân. Sở Vân Lê miệng ai? Ở cùng một chỗ các nàng ba tỷ muội liền chưa ăn no qua. Kia là mỗi ngày đều tại đói bụng, bữa cơm này mặc dù bỏ ra 2 cân nhiều lương thực, chí ít có thể để cho chúng ta ăn no. Dư Thành Phú á khẩu không trả lời được, bởi vì đây là lời nói thật. Hắn thấp giọng nói, đây không phải đói bụng chuyện, Quang Tông Diệu Tổ bọn họ liền muốn kiểm tra, vạn nhất trúng tuyển, Ngư Nhi các nàng chính là tú tài muội muội, này toàn bộ chấn thượng nhân gia còn không phải tùy ý các nàng chọn các nàng trôi qua tốt, hai chúng ta QNZ có chất tử dựa vào, lao có chút theo. Ngươi đây là mơ ngộng hao huyền Sở Vân Lê không chút khách khí, trước đó Lý Phụng Hỷ tại công công bà trước mặt nhu thuận trầm mặc, đối với chính mình nam nhân ngẫu nhiên vẫn là sẽ tức giận, cho nên, ở trước mặt hắn không cần để ý như vậy. Nàng tiếp tục nói, không đề cập tới ngươi nương cho Ngư Nhi định kia hôn sự quả thực đen tâm can. Chúng ta phu thê dẫn ba cái hải tử những năm này kiếm sống Nhi Quang Tông Diệu Tổ bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ít ra là biết đến đi. Ngày nào cơm không phải chúng ta tam phòng làm, ngày nào quần áo không phải chúng ta tắm, chính là thư phòng của bọn hắn, đó cũng là chúng ta tại đánh quét. Ngươi nương đánh chửi mẹ con chúng ta bốn người căn bản liền không có che giấu qua, bọn họ cũng không phải là kẻ điếc mù lòa, vẫn là tú tài tán thưởng qua người thông minh, muốn nói bọn họ không biết tam phòng vất vả, quỷ đều không tin, nhưng hôm qua ngươi cha nói chuyện phân ra, bọn họ khuyên đều không có khuyên, yên tâm thoải mái viết cái loại na y khế sách. Liền này còn trông cậy vào được Dư Thành Phú mặt đỏ bừng lên, chúng ta không có nhi tử, già làm sao bây giờ chết đều không ai tống. Trung. Sở Vân Lê cười nhạo, nhưng không nổi liền dứt khoát đi chê tờ, ngươi muốn trông cậy vào ai chiếu cố về phần chết chuyện, chết cũng đã chết rồi còn qua nở như vậy nhiều Dư Thành Phú, thì mỗi ba người nghe cha mẹ cãi nhau, làm bộ nghiêm túc ăn cơm, nghe đến đó Ngư Nhi ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, giật giật miệng tựa hồ nghĩ muốn nói chuyện. Đến cùng vẫn là không có lên tiếng. Ngươi muốn thật muốn cùng ngươi cha mẹ trụ, ngươi liền tự mình đi. Hoặc là ngươi tái giá một môn cho ngươi sinh con trai cũng được, tuyệt đối đừng kéo lên chúng ta nương mấy cái. Bên cạnh tỷ muội ba người đã cầm chén lũy lên, rõ ràng không có ý định lại ăn, thịt còn thừa lại một nửa. Sở Vân Lê cu nở dê buông xuống bát, ta cũng không muốn lại đói bụng. Ngươi lại tại nói bậy bạ gì đó, ta khi nào nói lại muốn cưới sinh con trai? Dư Thành Phú sắc mặt không tốt lắm, ngươi muốn chia nhà khác trụ. Coi như 10 cân lương thực, đã ăn xong làm sao bây giờ? Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao, nuôi sống thê nhi không phải trách nhiệm của ngươi sao, chẳng lẽ muốn ta tới nuôi sống Dư Thành Phú? Hảo có đạo lý, vừa mới phân ra, nhà bên trong không có vạc nước, cu nở dê không có thùng nước. Ngư Nhi dùng cái kia vừa mua buồn đi bưng một chậu nước trở về rửa chén, Sở Vân Lê ôm cánh tay đứng ở trong sân nhìn vườn rau, kỳ thật trong lòng tại tính toán kiếm bạc biện pháp. Nàng tin tưởng Dư Thành Phú thực nguyện ý nuôi sống thế nữ. Nhưng hắn ngoại trừ xuống đất làm việc còn lại cái gì cũng không biết, hiện tại mới tháng tư nhiều, chính là không người kế tục thời điểm, chính là bức tử hắn, hắn cu nở dê không bỏ ra nổi tiền bạc tới. Đây cũng là hắn muốn trở về hợp trụ nguyên nhân một trong. Ngư Nhi tắm xong bắt đũa, chủ trừ hạ, lên tiếng gọi, nương. Sở Vân Lê xoay người lại, thấy nàng không nói lời nào, nghi hoặc hỏi, có việc? Ngư Nhi cắn răng, nghiêm mặt nói, nương, về sau ngươi già rồi ta hầu hạ ngươi, chờ ngươi chết ta cho ngươi đưa. Nàng nói quá nhanh, nói đến một nửa tài phát hiện có chút điểm xấu, lập tức ánh mắt bối rối, vội vàng giải thích, ta không phải ý tứ kia. Sở Vân Lê bật cười, tốt mẫu thân không có tức giận không nói, còn đáp ứng. Dư Lương mừng rỡ không thôi. Nàng phải lớn chút, so hai cái muội muội hiểu chuyện nhiều lắm, biết tam phòng có thể như vậy gian nan rất lớn nguyên nhân là bởi vì các nàng liền ba tỷ muội. Mẫu thân đối với các nàng tốt, nhưng là mỗi lần nghe được người khác kẹp thương đeo gậy nói nàng không có nhi từ lúc, cũng sẽ hối hận. Vừa rồi nghe được phụ thân nói trông cậy vào đại ca bọn họ dưỡng lao tống trùng, nàng trong lòng vô cùng thất lạc. Lúc này mẫu thân đáp ứng, có phải hay không ở nàng trong lòng chính mình cùng nhi tử cũng kém không nhiều? Sở Vân Lê không biết nàng ý tưởng, chống đỡ cái cằm nghĩ một hồi, nói, ngươi mang theo muội muội đi đem chúng ta kia một phần vườn rau thảo bạt sạch sẽ. Nếu là ngươi cha nhàn rỗi, liền làm hắn đi đốn cây làm lồng gà, chúng ta cu nở dê dưỡng gà, sau này ngày ngày ăn trứng gà. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, ta có việc, trễ một chút trở về. Ra cửa sau, nàng đi sát vách nhà hàng xóm bên trong, mượn cái sọt cùng đao, hướng trên núi đi. Lên núi kiếm ăn sao? Nhà bên trong không có tiền bạc, thay đổi cũng biến không ra, trước lên núi ý lại nói. Nàng vượt qua xung quanh có người đốn tuổi sơn lâm, thẳng tắp hướng trong núi sâu đi, có người nàng dùng bộ pháp cướp đến nhanh chóng. Trong núi sâu có dã thú qua lại, bình thường người không dám vào tới. Sở Vân Lê vận khí rất tốt, không bao lâu liền hái một gốc trăm năm lao sâm, phẩm tướng không sai, còn có rất nhiều phổ biến dược thảo, bán không hơn giá tiền, thắng ở năm cao. Trở về trên đường ngẫu nhiên gặp được một gốc cây ăn quả, trên đó treo khá hơn chút giống như táo xanh đồng dạng quả, chua chua ngo tờ tư vị không tồi, nàng một bên ăn, một bên nhanh chóng hái được nửa cái sọt. Thừa dịp trời còn chưa có tối, sau khi xuống núi trực tiếp đi trấn thượng, đem dược thảo toàn bộ bán cho y y quán, gốc kia lão sâm trọn vẹn được rồi ta mở lan ở dê bạc. Nhiều như rừng cộng lại, có hơn 9 lượng. Đại phu còn muốn mua nàng quả, có được hơn 9 lượng bạc Sở Vân Lê tài đại khí thô, trực tiếp cự tuyệt, này quả dại cho dù có người mua, cu nở dê bán không đến tiền liền gì, từ nhỏ đến lớn 3 tỷ mỗi liền chưa ăn qua ăn vặt, lấy về cho các nàng làm ăn vặt gặm cu nở dê tốt. Đối với người bình thường tới nói, khoản này bạc không ít. Thế nhưng không phải ai đều kiếm được tới, rừng già che khuất bầu trời, Sở Vân Lê đi địa phương ít ai lui tới, đường đều phải hiện mở, còn có chứng khí, người bình thường đừng nói hái thuốc, vào cũng không dám vào. Cầm bạc trời đã tối đen, dẫm lên á nhờ trăng về nhà. Vừa tới cửa thôn, chỉ thấy bên đường Ngô Ý Xô mở cái tiểu ảnh tử, gầy gò một đoàn. Nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, lập tức chạy vội tới, nương Sở Vân Lê nghi hoặc, nhị muội, trời đã tối rồi, ngươi như thế nào ở chỗ này mang đệ thấy mâu thân hoàn hảo không chút tổn hại, nhẹ nhàng thở ra, trời tối ngài còn chưa có trở lại, ta liền đến cửa thôn nhìn xem. Đại tỷ đi chân núi Sở Vân Lê trong lòng nhuyễn thành một vũng nước, đưa cái quả dại cho nàng, ta nói muốn tối nay trở về, sẽ không xảy ra chuyện. Mang đệ cầm quả không ăn, Sở Vân Lê cu nở dê không thèm để ý, lại đi vài bước, nghe được phía sau truyền đến tiếng nức nở, nàng quay đầu quả nhiên liền thấy mang đệ đang khóc, nhịn không được hỏi, ngươi thế nào mang đệ nắm bắt quả nước mắt rừng rừng, nương, ngươi có phải hay không lên nu y rồi nàng rủi mắt một cái, nghẹn ngào nói. Này lục quả liền ta biết kia mấy cây, không đợi lớn lên liền đã toàn bộ bị người thôn bên trong hái sạch. Thôn bên trong này đó người muốn nói nhiều giàu có kia là không có, ngẫu nhiên cũng sẽ có người lên núi làm chút rau dại quả dại, nhưng xưa nay không dám vào thâm sơn đi. Đừng nói bị dã thu điêu đi, chính là rừng già bên trong kia âm trầm bầu không khí cu nở dê không có mấy người chịu được. Sở Vân Lê hồi tưởng một chút đã biết là xảy ra chuyện gì, thở dài. Ta đây không phải trở về rồi sao về đến trong nhà, mặt khác hai cái cô nương rất nhanh cũng quay về rồi, tỉ mỗi ba người một bên khóc một bên gặm quả. Dưới ánh trăng, Dư Thành Phú ngồi xổm ở cửa phòng, cả người chán nản vô cùng, ngươi hà tất phải như vậy chúng ta không phân biệt, tổng sẽ không Sở Vân Lê uống nước, ngươi sớm làm cho ta thu tâm tư, ta chính là chết đói, cu nở dê sẽ không đi trở về cùng ở về sau nếu ai dám tả hữu ta ba cái khuê nữ hôn sự. Ta sẽ liều mạng với hắn. Dư Thành Phú bức tóc, vô cùng phát sầu, coi như những này quả dại cu nở dê không đỉnh no bụng A Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, nếu là dựa vào ngươi, quả dại đều không có ăn. Dư Thành Phú kỳ thật cũng không phải như vậy phế người, chỉ là hắn còn không có theo phân ra đả kích bên trong đi tới. Còn có, hắn cùng 3 tỷ mỗi đồng dạng, nhiều năm qua bị người phân phó đã quen, đột nhiên đến phiên tự mình làm chủ, căn bản không có chỗ xuống tay. Nghe lời này, trong thoáng chốc Dư Thành Phú còn tưởng rằng chính mình là một phế nhân, nghĩ đến cái gì, hắn lập tức nói, ta làm lồng gà Sở Vân Lê ha ha, tựa như ngươi nói, có lồng gà không có gà cũng là uổng công, ngươi đi gặm một ngụm kia lồng gà trông giữ mặc kệ no bụng Dư Thành Phú.